Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, Ngai Vàng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NuVN2 tặng nguyệt phiếu vốn là ngày hôm nay chẳng qua là xem. Hàng, có thể Diệp Đông Thanh đã biểu lộ ra tại chỗ mua ý nghĩa. Cái này làm cho người trung gian Beckenbauer tiên sinh rất chuyên cần. Cố ý đem lâu đài chủ nhân kêu đến, Tiểu Brook Tam Thế, Tây Modin, biết được một vị ẩn bên trong nước Mỹ hào khách cũng tới. Tên này vô cùng nhiệt tình tới đây chào hỏi, đi thăm thời gian, Diệp Đông Thanh đã từ người ngoài đàm luận trong nghe hiểu liền đại khái đi qua. Nguyên lai vị này Tây Modin nguyên soái đời sau thích ngựa, nhất là các loại danh mã. Đã từng đặc biệt chạy đến nội địa đi cầu mua A Han Tiệp Kim Mã. Vì thế tiêu phí to lớn, hơn nữa còn thích ở Hồng Kông bên kia đánh cuộc ngựa. Một năm có lớn thời gian nửa tiếng đều ngâm vào Hồng Kông. Diệp Đông Thanh trong trang viên vậy nuôi mấy thớt ngựa. Tiểu Edward ở hắn 20 tuổi sinh nhật ngày đó đưa cho hắn mấy con. Phẩm tương huyết thống cũng còn phải. Nghe nói tổng cộng tiêu hết hơn 2 triệu đô la Mỹ. Richard sau đó vậy từ nhà mình bên trong chuồng ngựa, chọn lựa 3 con ngựa trực tiếp đưa đến tòa kia trên đảo nhỏ. Đều là hỗn huyết ngựa, vì thế còn đặc biệt chiêu mộ 2 vị người thuần ngựa hỗ trợ chiếu cố chúng. Đã coi như là cũng không tệ lắm, chí ít sẽ không để cho hiểu được cảm thấy mất mặt. Nhưng mà theo là ngựa như mạng Tiểu Brook Tam Thế so sánh. Hắn vị này 10 tỷ nhà giàu trang trại ngựa đều được chuyện nhỏ. Lúc trước có người nói tên này vì mua con ngựa Á Dập. Trước đoạn thời gian lại tiêu hết hơn 6 triệu đô la Mỹ. Thành công đem hắn phụ thân bệnh trước khi chết lưu lại vậy chút di sản tất cả đều thua sạch. Lúc trước đã ra khỏi trên 100 kiện đồ cổ. Bị một nhà ở vào Hồng Kông nhà bảo tàng đóng gói mua đi. Tiền này tựa hồ dùng ở đánh cuộc lập tức. Chỉ đè ngựa của mình. Thua nhiều thắng thiếu. Chuyện lớn tổng thể chính là như thế chuyện này. Diệp Đông Thanh bất ngờ nghe gặp chút nội tình. Không có cẩn thận truy hỏi ý nghĩa. Thỉnh thoảng cưỡi ngựa sẽ rất buông lỏng. Có thể hắn đối với quần vợt hứng thú. Cũng so chăn ngựa mạnh. Không có chuẩn bị học tên này nuôi chút nhất lưu danh mã. Thành thật mà nói Diệp Đông Thanh ở nhà giàu đoàn thể trong đã thuộc về tương đối chạch cái loại đó. Pha rượu đi, tham gia tụ biết cái gì. Ở hắn trong vòng căn bản không coi vào đâu. Cũng chính là bởi vì hứng thú yêu thích thiếu. Vì vậy sinh ra xây rắn hổ mang cao ốc ý niệm sau hắn mới cho phép chuẩn bị trực tiếp đầy đủ. Người sống dù sao phải có chút thích làm chuyện. Ví dụ như chính mắt thấy một cái nhà không bình thường New York thứ nhất cao lầu xây xong. Giới thiệu lẫn nhau hoàn. Tiểu Brook Tam Thế hỏi nói. Tìm được ngươi thích đồ cổ sao? Nếu như không hài lòng ta trong kho còn có nhiều hơn. Beckenbauer tiên sinh đã theo ta nói qua. Chỉ cần giá cả thích hợp ngươi muốn bấy nhiêu đều có thể mang đi. Năm ngoái trong kho ống nước tan vỡ, mấy tờ cổ xưa thảm trải sàn và một nhóm sách thậm chí lên mốc. Ta đã không muốn lại tiếp tục cầm chúng, nhìn một cái chính là không thế nào sẽ người làm ăn. Lời nói này đã cho Diệp Đông Thanh ép giá lý do. Hắn có thể đoán được vị này Tây Modin nguyên soái nhà hậu nhân tại sao chỉ thả ra 200 kiện. Đoán chừng là sợ duy nhất ra quá nhiều. Đưa đến hoa hạ đồ cổ quốc tế thị trường giao dịch ở một trình độ nào đó tan rã. Nếu mấy ngàn kiện đồ đồng thời bán, hậu quả có thể tưởng tượng được. Rất khó tìm trong thời gian ngắn ăn cái nhóm này hàng khách hàng. Có thể đi xem, nhưng là ta trước phải cùng những giám định sư khác tới đây giúp ta chọn. Tiền vốn tuyệt đối không phải vấn đề. Chỉ cần ngươi có thứ tốt, ngày hôm nay ta đều có thể mua. Diệp Đông Thanh trả lời, cứ việc không làm sao tiếp xúc qua đồ cổ đổi chác. Bất quá vậy có thể đoán được giống như vậy theo đi dạo siêu thị lớn như nhau nhóm tính mua đồ cổ cơ. Hội không nhiều, nếu là đi phòng đấu giá chọn đồ, chỉ là tiền phí tổn và rút ra cũng cao đến kinh người. Không cần phải uổng công đưa tiền cho những cái kia đấu giá cơ cấu. Trừ phi là chân chính thích đồ, ví dụ như treo ở New York hiện đại nghệ thuật quán dạm bức kia tinh tháng đêm. Xuất từ Phạm Cao Tay, từ ra đời tới nay tựa hồ một mực không có bị đấu giá qua. Dù là ra 100 triệu USD hắn cũng rất vui lòng mua. Được rồi, ta liền ở trên lầu. Đến lúc đó để cho quản gia thông báo ta một tiếng. Tiểu Brook tam thế lộ vẻ được có chút buồn bã. Nếu không phải biết Diệp Đông Thanh tài sản quy mô, hắn căn bản không biết xuống lầu tiếp đãi. Đang chuẩn bị trở về phòng ngủ bù đi đâu. Tối hôm qua có con ngựa mẹ sản xuất, đem hắn cho giày vò hư. Đáng tiếc nhân viên nhỏ mới sinh ra không lâu liền chết yểu. 400 ngàn bảng anh phối giống phí trôi theo dòng nước. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao, cái này. Cái này, chúng ta lão tổ tông đồ vậy quá nhiều đi. Đám cường đạo này đem Viên Minh Viên rời trống. Thời gian đã qua hơn 2 tiếng. Diệp Đông Thanh mới vừa theo bọn họ xuống đến Tây Mô Đin trang viện lâu đài phòng ngầm dưới đất. Không khí coi như khô ráo. Mấy máy đang trừ đi trong không khí khí ẩm, để cho trong kho đồ cất giữ có cái tốt đẹp gìn giữ hoàn cảnh. Một vị tới đây theo viện bảo tàng anh trao đổi hoa hạ lão đầu. Ở nhìn thấy trong kho đồ sau kinh kêu thành tiếng, bởi vì một bản rồng khổng lồ ghế ngay ở bên cạnh bầy. Vậy ánh sáng màu rõ ràng cho thấy kim ti nam bằng gỗ thành. Đại biểu mộc kiện ở giữa cao nhất công nghệ. Lúc ấy tượng trưng hoàng quyền cái ghế cũng gọi ngai vàng. Cũng không đơn thuần chẳng qua là một bản. Hoàng đế lão nhi thường xuyên ở nghỉ dưỡng thời điểm làm việc. Tổng không thể đến chỗ nào đều đem vậy tấm kịch cộng ngai vàng mang. Diệp Đông Thanh nghe đám này các chuyên gia nói tới. Mới biết ngai vàng lại có thể dài loại dáng vẻ này. Ngay sau đó nghe gặp một vị khác hơn 40 tuổi trung niên mập mạp nhỏ giọng nhắc nhở. Có thể không phải là rời trống, cuối cùng còn thả cây đuốc đâu. Người nhỏ giọng một chút, đây cũng không phải là ở cố cung. Phía chính phủ phương diện trao đổi, đưa tới mâu thuẫn gì liền không tốt lắm. Mập mạp kia ho khan tiếng, dùng tầm mắt quan sát lão nêu giám định sư cùng với sắc mặt còn mang ngủ vết tiểu Brook tam thế. Gặp bọn họ một mặt mộng mới yên tâm, không đạo lý đi quạt gió thổi lửa. Diệp Đông Thanh dùng tiếng Anh giải thích nói, bọn họ đang khen ngươi nơi này đồ cất giữ. Dẫu sao rất ít có người có thể thu thập được nhiều như vậy hoa hạ trong lịch sử đồ. Giống như đi tới nhà bảo tàng như nhau. Ở Hồng Kông thời điểm tiểu Brook tam thế sẽ tiếng Anh là đủ rồi, trở về không mấy năm. Bên kia tiếng Anh thông dụng trình độ tương đối cao. Căn bản không nghe hiểu câu kia, cường đạo, ý nghĩa. Còn vui a tới câu, đặc biệt cảm ơn, năm đó ta tặng tổ phụ dùng 2 chiếc thuyền, mới đưa nhóm đồ này trở về. Trước kia giữ lại tấm ảnh, không biết bị để ở nơi đâu đi. Dương Dương đắc ý, cái này làm cho Diệp Đông Thanh cũng cảm thấy hắn thiếu biển. Làm bộ như phiên dịch giải thích nói, nhà hắn tổ tiên là hải quân nguyên soái Tây Mô Đin, đồ hẳn vấn đề không lớn lắm, phiền toái các vị giúp ta chọn chút tinh phẩm đi ra. Có giá trị nhất nhóm kia, dù sao cũng đừng biểu lộ ra kinh ngạc, kích động các loại diễn cảm, nếu không ta rất khó nói tới thích hợp giá cả. Tây Mô Đin, chính là thống soái lúc ấy liên quân vị kia đúng không? Anh quốc hải quân nguyên soái. Nãi nãi, người yên tâm, tuyệt đối đem thứ tốt toàn lựa ra, rơi vào hoa kiều trong tay, tổng so ở bọn họ trong tay tốt. Họ cao mập mạp mang trên mặt cười, nhưng trong miệng nói ra lời nói này có thể không việc gì đáng cười địa phương. Diệp Đông Thanh lại một lần nữa qua loa phiên dịch cho tiểu Brook tam thế. Bọn họ nói cái ghế kia rất tốt, đến bây giờ còn hoàn hảo không tổn hao gì. Như vậy bây giờ hãy bắt đầu đi, ta trước lựa ra, sau đó sẽ nói giá cách như thế nào. nhóm tính mua nhất định phải cho điểm ưu đãi chứ. Đưa đi đấu giá ngươi và ta đều ăn thua thiệt. Hơn nữa nhiều thứ không bán được giá cả. Thích hoa hạ đồ cổ người nhỏ như vậy. Ta muốn dùng chúng trang sức ta nhà sang trọng. Nhìn như còn có nội hàm chút. Chấm ngoặc kép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-chan-y-tsans-bạn bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.